Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 861, 50 năm phần 2. 50 năm qua, Cổ Vân cũng không ngừng bồi dưỡng U Minh Trùng Thượng Cổ. Thần lực của nó được Cổ Vân bồi dưỡng nên hình thể có chút tăng trưởng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thần lực Cổ Vân cung cấp cho nó cũng không nhiều. Nếu không với thực lực của U Minh Trùng Thượng Cổ này, có bao nhiêu thần lực cũng không đủ cho nó thôn phệ. Cổ Vân đã từng thử dùng tử tinh chi lực thuần dưỡng Thượng Cổ U Minh Trùng, nhưng mà Thượng Cổ U Minh Trùng không hề có hứng thú với việc này, thờ ơ. Điều này khiến Cổ Vân không ngờ tới, xem ra lực lượng tử tinh này không có tác dụng gì với U Minh Trùng Thượng Cổ. Trước khi thần thể của Cổ Vân đủ cường đại thì không thể nào toàn lực bồi dưỡng ra U Minh Trùng Thượng Cổ. Nhưng mà, đám Cổ Vân xưa đã thử chém một cái đầu của U Minh Trùng Thượng Cổ. Cái đầu này vậy mà không chết hẳn, ngược lại có thể tiếp tục thôn vệ thần lực. Hơn nữa dường như có sự thúc đẩy chậm rãi, chỉ là tốc độ này rất chậm. Ngoài ra, sau khi ấp trứng long thú, sinh ra một con long thú cấp thấp, nhưng tính tình của con long thú này hung bạo, cho dù là vừa mới ấp trứng, cũng khó có thể thuần phục. Xem ra bản tính của long thú này chính là như thế. Cổ Vân muốn xóa đi thần hồn của con long thú này, để nó không còn linh trí, sau đó dùng linh lực bình thường biến ảo thành thần hồn. Nói tóm lại, con long thú này đã biến thành một cỗ khôi lỗi, hành động cũng vô cùng cứng nhắc. Nhưng ít nhất đảm bảo nó sẽ không đấu đá lung tung trong không gian hỗn độn, ngoại trừ cắn nuốt linh vật ra, sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì khác thường. Sở dĩ Cổ Vân thuần dưỡng con long thú gần như không có tác dụng này, mục đích chủ yếu của hắn là xem nó có thể tăng trưởng hay không, mà phải xem nó có thể tăng lên thanh long huyết mạch của thánh thú hay không. Ít nhất bây giờ xem ra, huyết mạch của con long thú này tương đối thuần khiết, so với lực lượng huyết mạch của những long thú mà Cổ Vân bắt được trước đó, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đi trên đường cái xương Nhiêu Thành, 50 năm qua, tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Thành trì này quá cổ xưa, giống như một ông lão tuổi xế chiều. Tất cả cửa hàng hầu như đều truyền từ đời này sang đời khác, tất cả quầy hàng cũng đều truyền từ đời này sang đời khác. Người bình thường căn bản không thể sống yên ổn trong tòa thành trì này. Cổ Vân đi đan hỏa đường trước, Tôn Sách sớm đã không ở trong đan hỏa đường, nghe nói đã đi bế quan tu luyện. Ngay cả Tất Sướng lão tổ cũng đã không còn ở trong đan hỏa đường. Sương Nhiêu Lục tiếp tục đảm nhiệm chức phó đường chủ, nhưng mà tin đồn đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện. May mắn Cổ Vân ở bên trong đan hỏa đường địa vị coi như không thấp, lúc này mới có thể dựa vào lệnh bài đi vào. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, Cổ Vân đã không cần thiết phải đến đây nữa, nhận 50 năm cung phụng, Cổ Vân nhẹ nhàng rời đi, ngược lại là được một người nhàn rỗi. Cổ Vân lại đi Tiên Tôn Các, một chuyến, gặp cha con Ngô Hạo Nhiên. Ngô Hạo Nhiên bây giờ đã khác với 50 năm trước, hắn bây giờ đã là chủ nhân của Tiên Tôn Các thanh danh hiển hách. Không ít tu sĩ đều lấy việc nhấm nháp qua linh thực Ngô Hạo Nhiên nấu nướng làm vinh quang. Nhưng khi Ngô Hạo Nhiên gặp Cổ Vân, vẫn vô cùng tôn kính, thậm chí còn lấy ra một lượng lớn linh thạch để cung phụng cho Cổ Vân. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không từ chối, mặc dù linh thạch không nhiều lắm, nhưng cũng là một mảnh tâm ý của Ngô Hạo Nhiên. Ngô Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ, nếu như không có Cổ Vân năm đó chỉ điểm, hắn há lại sẽ có hôm nay. Cổ Vân một lần nữa trở lại trong viện của cửa hàng cũ của Ngô Hạo Nhiên. Viện lạc này đã hoàn toàn hoang phế, nhưng bởi vì Cổ Vân, cho nên được bảo tồn lại. Đây cũng là cửa hàng duy nhất đóng cửa lâu dài trong phường thị náo nhiệt này. Người ngoài đều cho là Ngô Hạo Nhiên nhớ tình cũ, ngược lại cũng sẽ không quá mức để ý. Mục đích chủ yếu của Cổ Vân khi tới đây là có liên quan tới thạch nhũ ngàn năm, cùng với địa hỏa dung nham. 50 năm thời gian cũng không có biến hóa quá nhiều, nhưng Cổ Vân rõ ràng cảm nhận được, những địa hỏa dung nham này càng ngày càng đậm đặc. Ngược lại là khí tức của thạch nhũ ngàn năm, bởi vì địa hỏa dung nham quá mức mãnh liệt, trở nên có chút loãng. Đối với sự biến hóa của địa hỏa, trong lòng Cổ Vân thoáng có vài phần cảnh giác. Những địa hỏa này quá mức nồng hậu, quá mức cường đại, một khi bộc phát, toàn bộ Sương Nhiêu Thành sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây cũng là điều mà Cổ Vân lo lắng trước đó. Những địa hỏa này biến hóa, càng tăng cường lo lắng cho Cổ Vân. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân lại để Kim Tuấn Thú ở lại đây. Để cho hắn thời khắc quan sát địa hỏa biến hóa, nếu địa hỏa biến hóa quá mức mãnh liệt, hắn cũng có thể biết được trước tiên. Sau đó, Cổ Vân rời khỏi Sương Nhiêu Thành, phân biệt đi đến thế giới Sương Nhiêu Tinh Vực, mấy thành trì lớn khác. 50 năm trước, Cổ Vân bố trí cửa hàng đan dược ở đây, đã nở hoa tán diệp. Những cửa hàng này rời xa Sương Nhiêu Thành, ở trong thành chỉ do rất nhiều đệ tử cấp thấp làm chủ, kinh doanh càng ngày càng cường đại. Cổ Vân lần lượt dò xét từng cửa hàng một, cửa hàng kém nhất, mỗi ngày cũng có thể bán ra ngoài lượng lớn đan dược cấp thấp. Hiện tại, về phần vấn đề chủ yếu của cửa hàng, vẫn là số lượng luyện đan sư quá mức thưa thớt. Trong rất nhiều cửa hàng, chỉ có vài tên luyện đan sư thực lực không mạnh cùng với mấy chục tên luyện đan học đồ. Những người này tỷ lệ thành đan rất thấp, hoàn toàn là dựa vào Cổ Vân Linh Thảo miễn phí, để tôi luyện kỹ nghệ. Hơn nữa tư chất của những luyện đan sư này cũng không tính là quá cao, nhưng luyện chế đan dược cấp thấp cũng coi như là đủ rồi. Dù sao thời gian 50 năm, đối với một luyện đan sư mà nói, vẫn còn có chút quá mức ngắn ngủi. Mất mấy tháng, Cổ Vân đi một vòng trên Sương Nhiêu Tinh, cũng coi như thu hoạch không ít, tuy chỉ có 2.000 vạn khối linh thạch thu vào, nhưng theo thời gian trôi qua, những cửa hàng này kinh doanh sẽ càng ngày càng tốt, đến lúc đó linh thạch sẽ như nước chảy, tràn vào trong túi trữ vật của Cổ Vân. Thật ra với Cổ Vân mà nói, hắn đã không muốn tiếp tục ở lại Sương Nhiêu Thành nữa. Một là tu vi của Cổ Vân đã đạt tới hóa thần trung kỳ, quá trình tiến giai trở nên càng thêm chậm chạp, Cổ Vân ở đây nhất định phải che giấu tung tích, không thể tiếp xúc với đại tu sĩ khác. Thứ hai, số lượng đá lửa giảm bớt từng năm. Dưới sự khích lệ của linh thạch Cổ Vân, những người đại diện liều mạng vơ vét đá lửa, 50 năm. Thời gian, mỏ hỏa thạch dễ dàng thu hoạch, cơ hồ bị bọn họ vơ vét sạch sẽ. Trong mấy năm gần đây, mỗi tu sĩ hàng năm nhiều nhất chỉ có thể mang 10 vạn khối hỏa thạch đến. Nếu dựa theo số lượng dự trữ của những người đại diện trước đó, duy trì sự cân bằng cung cấp hỏa thạch trong 100-200 năm, hẳn là vấn đề không lớn, nhưng bây giờ, Cổ Vân suy đoán nhiều nhất là 50 năm, lượng cung cấp hỏa thạch sẽ giảm xuống một nửa, thậm chí còn ít hơn. Sản lượng đá lửa thưa thớt như vậy, thu hoạch lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách đã không tính là nhiều lắm. Mặt khác, một khi số lượng giảm xuống trên phạm vi lớn, tất nhiên sẽ khiến cho cao tầng Sương Nhiêu Tông chú ý, có khả năng sẽ gây nên phiền toái thật lớn. Cho nên Cổ Vân cố ý giảm bớt số lượng đá lửa mỗi lần luyện hóa, tích lũy một bộ phận đá lửa chưa bị luyện hóa trong tay, để duy trì thời gian dài hơn. Cổ Vân cho rằng, mình nhiều nhất trong vòng 100 năm nữa sẽ rời khỏi Sương Nhiêu Tinh Vực. Cho nên Cổ Vân cũng đang tìm hiểu tin tức của phi thuyền, nhìn xem có thể mua một chiếc phi thuyền cao giai tốc độ bay cực nhanh hay không, mặt khác, giống như bản đồ tinh vực xung quanh, cũng là không thể thiếu. Với thân phận một gã đệ tử nội môn cảnh giới linh đan của Cổ Vân, không thể nào tiếp xúc được với những thứ Cổ Vân muốn. Chương 862. Đại điển, thời gian như thoi đưa, Cổ Vân ở trong Sương Nhiêu Thành, an ổn cư. Hắn mua một chỗ sân nhỏ khác gần viện lạc của Trần Thiếu Hoa, làm chỗ ở của mình một thân phận khác, hai vị trí này rất gần, có thể để Cổ Vân ở giữa hai thân phận hoán đổi tự nhiên, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều chuyện. Bất chi bất giác, lại là 30 năm, một ngày này, Cổ Vân nhận được một phong thư đến từ Sương Nhiêu Lục truyền tin. Thì ra Sương Nhiêu Lục vừa mới tiến giai cảnh giới linh tôn, trở thành đệ tử hạch tâm của Sương Nhiêu gia tộc, cố ý mời Cổ Vân đến tham gia đại điển chúc mừng của hắn. Sương Nhiêu Lục bế quan mấy chục năm, cuối cùng cũng có chút thu hoạch, hơn nữa hắn cũng coi như là loại người có tư chất tương đối cao, lại chăm chỉ tu luyện. Đại điển lần này, Cổ Vân đương nhiên không thể từ chối, tuy rằng đã mấy chục năm chưa từng gặp nhau, nhưng quan hệ của hai người vẫn tính là vô cùng hòa hợp. Hai ngày sau, Cổ Vân đáp ứng lời hẹn đi tới sân nhỏ của Sương Nhiêu Lục. Lúc này, cửa sân vốn yên tĩnh, đã mở ra, có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ chạy đến, trong đó đại bộ phận đều là tu sĩ cảnh giới linh đan, Cổ Vân cũng không nhận ra, dù sao những năm gần đây, hắn ở bên trong Sương Nhiêu Thành coi như là trải qua cuộc sống ẩn cư. Vân Đạo Hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ phong thái Vân Đạo Hữu càng không giảm. Cổ Vân nghe được một thanh âm quen thuộc, quay người nhìn lại, dĩ nhiên là Tôn Sách. Vội vàng chắp tay nói. Tôn Đạo Hữu, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi cũng có tinh tiến rồi. Vân Đạo Hữu quá khách khí, ta sao có thể so sánh với Lục Sư Huynh, hắn hiện tại đã trở thành tiền bối cảnh giới linh tôn, thật sự là tấm gương của chúng ta, cũng không biết ta tu luyện tới khi nào mới có thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Tôn Sách lắc đầu nói. Tôn Đạo Hữu tư chất không thấp, nếu vận khí tốt một chút, tiến giai cảnh giới linh tôn cũng không thành vấn đề. Hai người hàn huyên vài câu, thoải mái tán gẫu, nói cho cùng, nhiều năm không gặp, giống như ôn chuyện. Thỉnh thoảng còn có vài tên tu sĩ linh đan đi ngang qua, chào hỏi với Tôn Sách, thoạt nhìn Tôn Sách cũng có một chút nhân duyên. Tới gần giữa trưa, các tu sĩ cũng tới không sai biệt lắm. Đại bộ phận tu sĩ đã sớm ngồi xuống, nhấm nháp linh tử cùng linh thực. Tuy nói cũng không tính là cực phẩm, nhưng cũng là thượng thượng phẩm. Lần này mở tiệc chiêu đãi chi phí, có lẽ cũng không ít. Lúc này, có hai tu sĩ cảnh giới linh tôn, từ cửa chính đi vào, hai người này đều mặc đạo bào màu lam, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nói năng thận trọng. Hai người vừa xuất hiện, toàn bộ yến hội lập tức không còn thanh âm, trở nên vô cùng yên tĩnh. Sương Nhiêu Lục vẫn chưa từng hiện thân, cũng vội vàng xuất hiện, đi tới trước mặt hai tu sĩ cảnh giới linh tôn. Cung nghênh hai vị sư huynh. Lục sư đệ, tin tức người tiến giai cảnh giới linh tôn, chúng ta đã báo cáo lão tổ, lão tổ đối với việc này phi thường hài lòng, cho nên phân phó hai người chúng ta đến đây chủ trì tiến giai đại điển của ngươi, hiện tại có thể bắt đầu được chưa? Một lão giả hỏi. Bẩm hai vị sư huynh, đã chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu, mời hai vị sư huynh ngồi vào vị trí. Sương Nhiêu Lục cung kính hành lễ nói. Thoạt nhìn, địa vị của hai tu sĩ cảnh giới linh tôn này vô cùng cao, vô cùng tôn sùng, ngay cả Sương Nhiêu Lục vừa mới tiến cấp, cũng phải hành lễ vãn bối, càng không cần phải nói tới những tu sĩ cảnh giới linh đan tới tham gia đại điển này. Hai tu sĩ cảnh giới linh tôn bộ dáng nghiêm túc một chút, không có bất kỳ nụ cười nào. Sương Nhiêu Lục tu luyện không ngừng, tiến giai cảnh giới linh tôn, đặc biệt ban thưởng 8.000 vạn khối linh thạch, 50 vạn viên đại linh đan, Phượng Hoàng tinh phách chi linh cùng với pháp môn tu luyện. Từ hôm nay trở đi, Sương Nhiêu Lục trở thành đệ tử hạch tâm, hủy bỏ chức vụ phó đường chủ đan hỏa đường. Nghe được những ban thưởng này, không ít tu sĩ trong đám người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trong số tu sĩ đang ngồi ở đây, không ít người đều là đệ tử của Sương Nhiêu gia tộc, nếu bọn họ có thể tiến giai cảnh giới linh tôn như Sương Nhiêu Lục, tự nhiên cũng sẽ không thiếu phần thưởng cao như vậy, điều này cũng làm cho bọn họ tin tưởng 10 phần vào việc tu luyện. Trừ cái đó ra, Sương Nhiêu Lục còn đạt được đặc biệt ân chuẩn, cho phép hắn tiến vào Sương Nhiêu Đại Điện tiến hành tu luyện Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh. Hy vọng chư vị có thể không ngừng cố gắng, sớm ngày trở thành đệ tử hạch tâm, dù không phải là tu sĩ Sương Nhiêu gia tộc, cũng có cơ hội. Lão giả nói xong, từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc trong suốt, một viên hỏa linh lóng lánh nhảy lên ở trong đó. Đây chính là linh hồn của Phượng Hoàng Tinh Phách, khác với lực lượng tinh phách Phượng Hoàng bình thường, linh hồn của Phượng Hoàng Tinh Phách đã trải qua luyện hóa, đã sinh linh, tuy rằng không bằng linh hồn Phượng Hoàng Tinh Phách mà năm đó Cổ Vân đạt được, đã có đủ linh trí mạnh mẽ thế nhưng cũng đã coi như là tiến vào phạm trù linh thể. Cổ Vân theo bản năng ẩn giấu đan điền của mình, tuy rằng Cổ Vân đã hoàn toàn phong ấn, nhưng nhìn thấy tinh phách chi linh Phượng Hoàng này, vẫn còn có chút lo lắng. Cũng may mắn trên đại điển hôm nay, không có tu sĩ cảnh giới hóa thần tồn tại. Sương Nhiêu Lục quỳ trên mặt đất, đang hướng về phía hai lão giả, hai người này vẻ mặt nghiêm túc, mở hộp ngọc ra, trong nháy mắt này, tinh phách chi linh Phượng Hoàng đột nhiên mãnh liệt nhảy lên. Trong lòng Cổ Vân hơi căng thẳng, hắn không ngờ rằng, cho dù mình che giấu tốt như vậy, cũng có thể khiến cho tinh phách chi linh Phượng Hoàng này phát hiện ra. Đây là một loại câu thông linh lực giữa bản năng mà thôi. Những năm gần đây, Cổ Vân hấp thu lượng lớn lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, hơn nữa dùng cho bản thân tu luyện, cũng có thể nói, Cổ Vân tiến giai cảnh giới hóa thần trung kỳ, đại bộ phận là dựa vào lực lượng Phượng Hoàng tinh phách thu hoạch. Dưới loại tình huống này, ngược lại linh thể của bản thân Cổ Vân cũng có liên hệ nào đó với lực lượng tinh phách Phượng Hoàng. Có lẽ rất nhiều tu sĩ tu luyện lực lượng Phượng Hoàng tinh phách không cách nào phát hiện, thậm chí là tu sĩ cảnh giới Sương Nhiêu gia tộc cũng không cách nào phát giác, nhưng linh hồn Phượng Hoàng tinh phách là linh thể không có linh trí, lại có thể cảm giác được. Hai gã linh tôn tu sĩ cũng thoáng có chút kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, mà là trực tiếp đem Phượng Hoàng tinh phách chi linh này đánh vào trong cơ thể Sương Nhiêu Lục. Sau đó lại đưa một quyển sách nhỏ cho Sương Nhiêu Lục nói. Đây là bí pháp tu luyện, ngươi nhất định phải bảo tồn thật tốt, không được truyền ra ngoài. Sương Nhiêu Lục trịnh trọng thu lại, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Những linh thạch và đan dược kia tuy rằng chân quý, nhưng đối với một gã đệ tử hạch tâm của Sương Nhiêu gia tộc mà nói, cũng không phải là chân quý như vậy, chỉ có thu hoạch Phượng Hoàng tinh phách chi linh, mới xem như tiến nhập hạch tâm của Sương Nhiêu gia tộc, đây cũng là tượng trưng cho thân phận. Sau khi trải qua nghi thức này, hai gã tu sĩ linh tôn cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi, trên đại điển, một lần nữa trở nên náo nhiệt. Tuy nói Sương Nhiêu Lục đã là tiền bối cảnh giới linh tôn, nhưng những tu sĩ này xem như quen biết với hắn. Ngược lại không có nhiều cảm giác câu thúc như vậy, dù sao hôm nay là ngày đại hỷ của Sương Nhiêu Lục. Cổ Vân cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn đã quyết định, sau này tuyệt đối không tham gia loại đại điển này nữa, mặt khác, hắn cũng phải bắt tay vào dự định rời khỏi Sương Nhiêu Thành. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được một đạo truyền âm. Đạo hữu, nếu như diệt sát hai người kia, bảo vật trên người bọn họ cũng không ít. Chương 863, Sương Nghiêu Trác, Cổ Vân nghe thấy giọng nói này, trong mắt hiện lên một tia sáng, thậm chí có người truyền âm nhập bí cho hắn, hơn nữa rất khẳng định là, tu vi của người này tuyệt đối không thấp, thực lực rất mạnh, hắn chẳng những có thể truyền âm nhập bí cho Cổ Vân, còn có thể che giấu phương vị của mình, để Cổ Vân căn bản không biết hắn ở nơi nào. Hơn nữa người này có thể tìm được Cổ Vân ẩn tàng tu vi trong số nhiều tu sĩ như vậy, tuyệt đối không thể khinh thị. Cổ Vân chợt kinh ngạc, hắn cầm một ly linh tử lên nhìn quanh một vòng, người này chắc hẳn đang ẩn mình trong đám tu sĩ này, nhưng Cổ Vân không thể xác định được rốt cuộc là ai. Bất quá từ một góc độ khác mà nói, Cổ Vân cho rằng người này hẳn không phải là tu sĩ Sương Nghiêu Tông, nếu không hắn không cần phải giấu ở trong đám tu sĩ này. Đúng lúc này, một tu sĩ mập lùn bưng linh tử đi tới trước mặt Cổ Vân, cười mỉm nói. Đạo hữu đang tìm ta sao? Cổ Vân đánh giá người này một chút, người này bề ngoài xấu xí, tu vi thoạt nhìn cũng không mạnh, chỉ có cảnh giới linh đan hậu kỳ mà thôi. Xem thân phận của hắn, hẳn là một gã nội môn đệ tử của Sương Nghiêu gia tộc. Nhưng Cổ Vân xác nhận, người này khẳng định ẩn giấu tu vi, hơn nữa tuyệt đối không kém. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân trầm giọng nói. Đạo hữu tu vi cao thâm, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, người này tiếp tục cười dài nói. Chỉ là ngẫu nhiên gặp được đạo hữu, cảm thấy kinh hỉ, đặc biệt muốn kết bạn cùng đạo hữu một phen mà thôi, chắc hẳn đạo hữu tại Sương Nghiêu Thành cũng lăn lộn không tệ. Nếu đạo hữu muốn kết bạn với tại hạ, thì phải đưa ra thành ý, nếu không ta sẽ hoài nghi mục đích của đạo hữu. Cổ Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ha ha ha ha, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đạo hữu, cũng không biết lai lịch của đạo hữu, nhưng tin tưởng đạo hữu không khác ta lắm, cho nên ta cũng không cần nói nhảm gì nhiều, ta muốn hợp tác với đạo hữu. Hợp tác, trong Sương Nghiêu Thành, giết chết tu sĩ cảnh giới linh tôn Sương Nghiêu gia tộc. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Tu sĩ này cười nói. Việc này tại hạ cũng không phải chưa từng làm, bên trong Sương Nghiêu Thành có vô số linh tôn cảnh tu sĩ, thiếu một hai người, có cái gì khác nhau, dù sao cũng sẽ không toàn thành lùng bắt, những lão quái vật cảnh giới hóa thần kia mới có thể lãng phí thời gian này. Nếu đạo hữu không muốn làm như vậy, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng ta có thể nói cho đạo hữu là, trên người hai tu sĩ cảnh giới linh tôn này có không ít lực lượng phượng hoàng tinh phách. Đợi hai người này trở về động phủ, đạo hữu còn muốn săn giết bọn hắn, coi như bỏ lỡ cơ hội tốt này. Ngươi phải biết rằng, ở bên trong Sương Nghiêu Thành, chỉ có số rất ít tu sĩ cảnh giới linh tôn mới có thể tu luyện lực lượng phượng hoàng tinh phách cao thâm, những người này ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, không phải dễ gặp được như vậy. Ta vốn có ý tặng đạo hữu phần đại lễ này, không ngờ đạo hữu lại không có hứng thú với chuyện này. Cổ Vân chau mày, nghe lời nói của người này, chắc cũng không phải ý lừa gạt Cổ Vân. Lúc này, Sương Nghiêu Lục bắt đầu đi xuống đài, cùng chư vị tu sĩ đến đây ăn mừng uống rượu nói chuyện vui vẻ, mọi người cũng phi thường quý trọng cơ hội này. Sương Nghiêu Lục hiện tại, dù sao cũng là linh tôn cảnh giới tu sĩ, địa vị cùng bọn hắn dĩ nhiên bất đồng, chờ lần sau gặp mặt, bọn hắn cũng đều phải hành lễ vãn bối, có thể kết giao một vị tiền bối như thế, tự nhiên là bọn hắn vui vẻ làm. Cổ Vân và tu sĩ béo lùn này cũng nhao nhao hành lễ. Vân đạo hữu, ta có thể có tu vi như ngày hôm nay, cũng là nhờ công lao của ngươi. Sương Nghiêu Lục tán thưởng nói, mọi người nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Cổ Vân, lộ ra một tia hâm mộ, có thể làm cho Sương Nghiêu Lục tôn sùng như thế, xem ra thân phận của Cổ Vân cũng không thấp. Chư vị đạo hữu, vị này là hảo hữu chí giao của ta, Vân Hạc đạo hữu. Hy vọng chư vị có thể làm quen một chút. Mọi người nhao nhao hành lễ. Sương Nghiêu Lục lại nhìn về phía tu sĩ mập lùn kia. Trác đạo hữu, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng có thời gian, ta còn tưởng rằng ngươi lại bế quan tu luyện. Lục sư huynh khách khí, đại điển tiến giai của ngươi quan trọng như vậy, ta làm sao có thể không tham gia chứ? Tu sĩ mập lùn cười dài nói. Vị Sương Nghiêu Trác đạo hữu này, cũng là hảo hữu chí giao của ta, càng là tu sĩ thập phần có danh khí bên trong Sương Nghiêu gia tộc chúng ta, lúc trước ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đã từng nhiều lần được Sương Nghiêu Trác đạo hữu trợ giúp. Với tư chất và khổ tu của Sương Nghiêu Trác đạo hữu, hẳn là cách tiến giai linh tôn cảnh giới không xa, đến lúc đó ta phải tham gia tiến giai đại điển của Trác đạo hữu. Tu sĩ mập lùn cười nói, Lục sư huynh khen chật rồi, tư chất của ta không cao, chỉ là chăm chỉ một chút mà thôi. Sương Nghiêu Lục chấp Cổ Vân và Sương Nghiêu Trác đi tới trước đài, dàn xếp cho bọn họ ở bên cạnh mình, hiển nhiên hắn ta kính trọng hai người này nhất. Trong lúc nhất thời, hai người này cũng thành nhân vật phong vân, không ít tu sĩ đều đến đây kết giao. Kéo dài hơn hai canh giờ, trận đại điển này mới hạ màn kết thúc. Trên mặt hai người đều hơi có vẻ mỏi mệt, thoạt nhìn ở trên chuyện này, hai người tựa hồ đồng cảm, cũng không muốn bị nhiều tu sĩ quấy rầy như vậy. Ra khỏi cửa lớn, hai người nhìn nhau cười, tuy rằng hai canh giờ này hai người không còn bí mật giao lưu, nhưng quan hệ cũng không cứng ngắc như trước nữa. Đạo hữu, không bằng đến Hàn Xá một lần, Sương Nghiêu Trác nói. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu nói. Không bao lâu sau, hai người liền đến gần sân của Sương Nghiêu Trác. Trong sân này, Cổ Vân nhìn có chút quen thuộc với đạo hữu, cấu tạo động phủ của Trần Thiếu Hoa, ngược lại là rất giống. Thân phận bây giờ của đạo hữu, chẳng lẽ là... Không sai, thân phận hiện tại của tại hạ là một đệ tử Sương Nghiêu gia tộc, hơn nữa chuyên trách thu hỏa thạch, luyện hóa hỏa thạch, tin tưởng đạo hữu ngoại trừ thân phận bây giờ ra, hẳn là cũng có một thân phận như vậy. Sương Nghiêu Trác không thèm để ý nói. Cổ Vân cũng không phủ nhận, gật gật đầu, ta chính là vì lực lượng tinh phách Phượng Hoàng mà đến. Nếu đạo hữu đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không nói nhảm nữa. Ta ở đây đã có hơn 200 năm, có 3 thân phận, toàn bộ đều là thu lấy thân phận đệ tử nội môn. Những năm gần đây, ta thu được lực lượng Phượng Hoàng tinh phách cũng không ít. Nhưng mà mấy năm gần đây, ta phát hiện số lượng đá lửa bắt đầu giảm bớt từng năm, có lẽ chống đỡ không được quá lâu. Cổ Vân gật đầu, trong lòng hơi kinh ngạc, không ngờ người này lại có 3 thân phận, lực lượng tinh phách Phượng Hoàng mà hắn thu thập được nhiều gấp 3 lần Cổ Vân, người này tuyệt đối không phải hạng bình thường. Nếu không có gì bất ngờ thì trong vòng mấy chục năm ta đã rời khỏi đây rồi. Cổ Vân trầm ngâm nói, tại hạ mà nói, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều thị phi, các lão tổ Sương Nghiêu Tông, mặc dù quanh năm bế quan tu luyện, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn liền không hỏi thế sự. Đạo hữu cho rằng lấy lực lượng bản thân có thể chống lại bọn hắn sao? Đạo hữu nói đùa, ta nào có can đảm chống lại toàn bộ Sương Nghiêu Thành, chỉ là muốn trước khi rời khỏi tinh vực này thu hoạch càng nhiều chỗ tốt hơn mà thôi. Với lực lượng bản thân ta ngược lại là có chút phiền phức, nhưng nếu có đạo hữu trợ giúp, chúng ta liền có thể thành thạo. Chương 864 hợp tác. Mặc dù Cổ Vân không hoàn toàn tin tưởng người này, nhưng lòng đề phòng cũng không còn mãnh liệt như vừa rồi. Nếu như người này thật sự muốn hợp tác với mình, cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao người này cũng đã biết bí mật của mình, nếu hắn bị các lão tổ của Sương Nghiêu gia tộc bắt được, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Bây giờ, Cổ Vân chỉ có 2 lựa chọn, hợp tác với hắn, hoặc là sớm rời khỏi Sương Nghiêu Thành. Rời khỏi Sương Nghiêu Thành, kỳ thật Cổ Vân còn có vài phần không nỡ, cửa hàng đan dược hắn bố trí vừa mới bắt đầu có lợi nhuận, hơn nữa tăng trưởng từng năm. Linh thạch cuồn cuộn như nước chảy tràn vào. Linh thạch loại bảo vật này, mặc dù không thể nói là cường đại cỡ nào, chân quý cỡ nào, nhưng ở bất kỳ địa phương nào đều có thể sử dụng. Là tiền tệ duy nhất giữa các tu sĩ. Mặt khác, số lượng đá lửa hàng năm mặc dù không nhiều, nhưng cũng thu được không ít lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Nếu rời khỏi nơi đây, căn bản không chiếm được nhiều lực lượng Phượng Hoàng tinh phách như vậy. Sương Nghiêu Trác thấy Cổ Vân vẫn luôn trầm mặc không nói, lại nói. Đạo hữu, việc này đối với chúng ta có lợi không hại, mặc dù nói có chút nguy hiểm, nhưng lợi ích lại rất lớn. Cổ Vân gật đầu nói, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải mưu đồ kỹ càng, không thể có bất kỳ sơ suất nào, hơn nữa chúng ta cũng phải an bài tốt rời Sương Nghiêu tinh vực như thế, không biết đạo hữu có cái kế hoạch này hay không. Đây là tự nhiên, kỳ thật nhiều năm trước ta đã bắt đầu chuẩn bị, ta ở trên Sương Vân tinh sớm đã bố trí xong, phi chu tùy thời có thể lên đường, độn tốc cực nhanh. Cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần hậu kỳ, cũng không thể đuổi theo kịp. Chỉ cần 3 canh giờ là có thể hoàn toàn rời khỏi Sương Nghiêu tinh vực, biến mất trong mênh mông hạo vũ. Cổ Vân gật đầu, lại nói. Đạo hữu nói kế hoạch của ngươi một chút đi, chúng ta cần phải vạch ra kế hoạch kỹ càng một chút, tốt nhất có thể tiếp xúc với tu sĩ cao tầng Sương Nghiêu thành, đạt được tin tức càng thêm kỹ càng, nếu không chỉ dựa vào chúng ta bây giờ biết được, không đủ để cam đoan an toàn của chúng ta. Mặc dù ta chưa từng thấy qua thực lực của lão tổ Sương Nghiêu Tông, nhưng ta cho rằng, một khi đại tu sĩ Sương Nghiêu Tông ra tay, chỉ sợ hai người chúng ta không có cơ hội rời khỏi Sương Nghiêu Tinh, sẽ bị diệt sát tại chỗ. Đạo hữu nói không sai, đây đích thật là chúng ta cần cân nhắc. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Sương Nghiêu Trác nhiều lần hỏi thăm Cổ Vân, cũng không có không kiên nhẫn, mà là một bộ như có điều suy nghĩ. Không bao lâu sau, hai người tới mật thất Sương Nghiêu Trác. Ở trung tâm mật thất này có một sa bàn cực lớn. Thật ra là phiên bản thu nhỏ của Sương Nghiêu Thành. Càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc chính là, Sương Nghiêu Thành thu nhỏ này, cùng Sương Nghiêu Thành chân thực, hầu như hoàn toàn giống nhau, nhỏ đến một hai cửa hàng tên thay đổi, đều thể hiện ở trên sa bàn này, không có bất kỳ sai lệch. Xuyên qua kiến trúc phía trên, Cổ Vân nhìn thấy phía dưới Sương Nghiêu Thành, phân bố rất nhiều địa hỏa dung nham. Những phân bố của địa hỏa dung nham này dường như có chút mơ hồ, hẳn là không cách nào thăm dò rõ ràng. Mặt khác, có mấy khu vực cũng thập phần mơ hồ, những địa phương này đều là địa phương tu sĩ cao giai Xương Nhiêu Tông định cư, Xương Nhiêu chắc cũng không dám đơn giản tới gần. Ta ở Xương Nhiêu Thành nhiều năm, cũng âm thầm thu phục không ít tu sĩ, thao túng không ít cửa hàng kinh doanh, đối với nghiên cứu chỉnh thể Xương Nhiêu Thành, chỉ sợ không có người so với ta hiểu rõ hơn. Nếu đạo hữu đã tính hợp tác với ta, ta cũng không giấu giếm nữa. Dưới Xương Nhiêu Thành này, kỳ thật ẩn chứa đại lượng Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Theo một số tin đồn, Xương Nhiêu tinh vực này đã từng là nơi sinh sống của thánh thú Phượng Hoàng. Sau khi tu sĩ Xương Nhiêu gia tộc định cư ở đây, liền bắt đầu thu thập lực lượng Phượng Hoàng tinh phách, xây dựng thành trì ở nơi có lực lượng Phượng Hoàng tinh phách nồng hậu nhất. Cổ Vân cũng có thể chú ý tới, dưới Xương Nhiêu thành địa hỏa dung nham nồng đậm, đây chính là bởi vì Phượng Hoàng tinh phách chi lực còn sót lại. Những năm gần đây, Xương Nhiêu gia tộc vẫn luôn nỗ lực từ trong địa hỏa thu hoạch càng nhiều lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Theo ta được biết, phương pháp chủ yếu để bọn họ có được lực lượng tinh phách Phượng Hoàng là dựa vào thêm vào lực lượng Phượng Hoàng tinh phách hấp dẫn, sau đó từ trong địa hỏa chậm rãi thu hoạch lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Số lượng bọn họ thu hoạch vượt xa tưởng tượng của chúng ta, hơn nữa bọn họ thu hoạch chính là linh thể Phượng Hoàng tinh phách, không phải linh lực đơn giản như vậy. Xương Nhiêu chắc hít sâu một hơi nói. Trong suy đoán của ta, những lão tổ Xương Nhiêu thành này căn bản không thèm để ý lực lượng Phượng Hoàng tinh phách thu hoạch được từ đá lửa, chỉ cần không quá ít, bọn họ liền không thèm để ý, cho rằng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này đối với bọn họ mà nói, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Những lực lượng Phượng Hoàng tinh phách này chỉ là mồi dẫn, bọn họ chỉ dùng để thu hoạch linh thể Phượng Hoàng tinh phách mà thôi. Nếu chúng ta cũng có thể giống như bọn họ, thu hoạch một ít Phượng Hoàng tinh phách linh thể, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là chỗ tốt không thể tưởng tượng. Ta tin tưởng đạo hữu cũng hiểu được khác biệt cực lớn giữa hai bên, cũng đáng để chúng ta mạo hiểm. Cổ Vân gật gật đầu, với tư cách là một tu sĩ lấy tu luyện lực lượng Phượng Hoàng tinh phách có thể trở thành hóa thần trung kỳ, hắn đương nhiên hiểu được ý nghĩa của đại lượng Phượng Hoàng tinh phách linh thể này. Năm đó khi ở thế giới Thần Vương vực, một linh thể Phượng Hoàng tinh phách nhỏ bé như vậy đã bị vô số tu sĩ truy đuổi. Lực lượng thánh thú chính là một trong những linh lực tinh thuần nhất, cao cấp nhất trong thiên địa. Thậm chí thần lực của cổ thần tộc cũng khó chống lại. Quan trọng hơn là, lực lượng của những thánh thú này có thể thay đổi huyết mạch của tu sĩ, trực tiếp lợi dụng cho tu sĩ. Không dối gạt đạo hữu, ta cũng quan sát được địa hỏa dưới Xương Nhiêu Thành, đặc biệt là mấy chục năm gần đây, trình độ địa hỏa nồng đậm so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Ta cũng quan sát được, ta phỏng đoán, đây là chuyện không liên quan đến địa hỏa, mà là có quan hệ cùng các lão tổ Xương Nhiêu Thành tu luyện. Địa hỏa này cách Xương Nhiêu Thành gần như thế, những lão tổ này không có khả năng không biết. Một khi địa hỏa bộc phát, bọn họ tất nhiên cũng rõ ràng uy hiếp đối với Xương Nhiêu Thành. Cho nên ta suy đoán, đây cũng không phải là địa hỏa phun trào, mà là do người làm. Rất có khả năng bọn họ đã nhận ra một luồng lực lượng Phượng Hoàng tinh phách cường đại. Lời đạo hữu không phải là không có đạo lý, Cổ Vân gật đầu nói. Được rồi, ta vẫn là trước tiên dẫn đạo hữu đi mở mang kiến thức một chút đi. Nếu không đạo hữu đối với ta vẫn là không có tín nhiệm như vậy, tin tưởng sau khi đạo hữu đạt được chỗ tốt, tự nhiên sẽ muốn mạo hiểm như vậy. Trên mặt Xương Nhiêu Trác lộ ra một nụ cười thần bí. Cổ Vân vẻ mặt nghi hoặc, đi theo sau Xương Nhiêu Trác, không bao lâu sau đã đi vào trong phường thị, trực tiếp đi đến trước cửa lớn Tiên Hưởng Các. Xương Nhiêu Trác sải bước đi vào, nhưng không có gã sai vặt tiếp đãi. Xương Nhiêu Trác cũng không khách khí, trực tiếp tiến vào trong hậu viện. Không dối gạt đạo hữu, nơi đây cũng là một chỗ sản nghiệp của ta. Cũng có thể kiếm chút ít linh thạch, bất quá chút linh thạch này, ngược lại là không có ý tứ gì. Đặc biệt là những năm gần đây, lại mở một tiên tôn các, để cho nơi này có thể giăng lưới bắt chim. Nhưng ngược lại rất hợp ý ta, ít người một chút, bớt một chút phiền toái. Xương Nhiêu chắc hơi có vài phần đắc ý, đợi lát nữa đạo hữu sẽ biết, rốt cuộc có bao nhiêu sức hấp dẫn. Chương 865, thả câu, không bao lâu sau. Hai người tới một gian mật thất, trung tâm mật thất này xuất hiện một địa hỏa chi nhãn cực lớn. Mặc dù không có dung nham phun ra, nhưng mà địa hỏa nồng đậm lại truyền đến từng trận cảm giác nóng bỏng. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Xương Nhiêu chắc mỉm cười, nhảy xuống, nhảy vào trong địa hỏa nhãn. Chuyện lớn mật như vậy, Cổ Vân cũng không dự liệu được. Nhưng nếu Xương Nhiêu lục dám làm như thế, phía dưới cũng không có nguy hiểm quá lớn. Cổ Vân cũng theo sát phía sau nhảy vào trong đó. Trong địa hỏa chi nhãn này, hỏa linh lực nồng đậm phun trào ra phía ngoài, tạo thành một lực đẩy cực lớn, đẩy Cổ Vân lên trên, nhất định phải sử dụng lực của bản thân mới có thể di chuyển xuống dưới. Cho nên tốc độ hạ xuống cũng phi thường chậm chạp. Cổ Vân nhìn vách đá xung quanh địa hỏa nhãn, đều được đục ra, nham thạch kiên cố như thế, nghĩ đến xương nhiêu lục cũng phải mất một phen công phu. Rất nhanh, Cổ Vân đã cảm nhận được hỏa linh lực nồng đậm đang dâng lên, cảm giác nóng rực khiến Cổ Vân phải khu động linh lực, đẩy những hỏa linh lực này ra ngoài cơ thể. Sau khi hạ xuống ước chừng vài chục trượng, không gian rộng mở trong sáng, Cổ Vân chú ý tới, nơi này dường như là một không gian cực lớn, dưới thân Cổ Vân chưa tới 5 trượng, chính là dung nham phun trào. Trong dung nham có không ít hòn đảo lớn nhỏ, nhỏ chỉ có nơi đặt chân, lớn thì 3-5 trượng, nhưng trên những hòn đảo nhỏ này tất nhiên cũng vô cùng nóng bỏng, nếu không phải Cổ Vân có tu vi cảnh giới hóa thần, lại có bảo vật ích hỏa thì mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Lúc này, Sương Nghiêu Trác đã ngồi trên một hòn đảo nhỏ, dưới thân hắn là một cái ghế huyền băng, nửa nằm ở trên, ở giữa dung nham nóng bỏng như thế, vô cùng thích ý. Huyền băng này có giá trị không nhỏ, ở trong hoàn cảnh này hao tổn thật lớn, thoạt nhìn giá trị của Sương Nghiêu Trác ngược lại là hùng hậu. Thấy Cổ Vân đã đến, Sương Nghiêu Trác lại lấy ra một cái ghế nói. Mời đạo hữu ngồi. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống, nơi khốc nhiệt như thế chỉ dựa vào sức lực của chính mình, sợ rằng lúc này kiên trì không được bao lâu. Ngồi xuống, ý lạnh buốt lập tức xuyên qua toàn thân, thập phần thoải mái dễ chịu. Sương Nghiêu Lục lấy ra một cần câu từ trong túi trữ vật, dùng sức phung lên, dây câu lao nhanh vào trong dung nham, hành động này khiến Cổ Vân có chút khó hiểu, chẳng lẽ trong địa hỏa này còn có một vài loài cá có thể sinh tồn sao? Nhưng Cổ Vân chú ý tới, cần câu này của Sương Nghiêu Lục cũng không phải vật phàm, cần câu này được chế tạo từ đá đồng bạc. Đồng ngân thạch tuy không tính là quý báu, nhưng mà vô cùng khó có thể chiết xuất. Lò luyện đan bình thường đều là tăng thêm đồng ngân thạch, cam đoan lò luyện đan ở trong quá trình luyện đan sẽ không bị địa hỏa hòa tan. Nhưng mà tăng thêm rất ít, bình thường chỉ có một phần vạn đồng bạc đã có thể chống cự phần lớn địa hỏa. Nhưng cần câu này, tất cả đều là từ đồng ngân thạch tinh thuần nhất chế tạo thành, không nói giá trị đắt đỏ, chỉ cần là quá trình luyện hóa chiết xuất, đã hao phí rất nhiều kinh nghiệm, đây là tiêu hao người bình thường không cách nào thừa nhận. Lại nhìn dây câu, là do hỏa tàm ti luyện chế mà thành. Hỏa tàm ti là do linh tàm thuộc tính hỏa nhổ ra, bản thân hỏa thuộc tính linh tàm thập phần hiếm thấy, hơn nữa cần vạn năm trở lên mới có thể nhổ ra tơ tằm, là chân bảo phi thường khó được, tu sĩ bình thường đều dùng để luyện chế hộ thân bảo giáp, hoặc là luyện chế ám khí linh bảo. Sương Nghiêu Trác dùng để chế tạo dây câu, ngược lại có chút xa xỉ. Cổ Vân cũng không vội, dù sao nằm trên ghế huyền băng cũng vô cùng thoải mái. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Sương Nghiêu Trác đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Hôm nay vận khí quả nhiên không tệ, thời gian ngắn như vậy đã có thu hoạch, tốt tốt tốt. Chỉ thấy Sương Nghiêu Trác vung cần câu lên, dây câu màu đỏ bay lên trời, ở một bên khác của dây câu, một cỗ linh lực màu đỏ nồng đậm bay ra khỏi dung nham. Sương Nghiêu Trác cười ha ha ha, đưa tay thu lấy, tuy rằng linh lực màu đỏ kia muốn tránh thoát, nhưng đã quá muộn, linh lực màu đỏ trực tiếp bị Sương Nghiêu Trác thu vào trong tay. Đây là linh hồn Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Linh lực màu đỏ này lại là linh hồn của tinh phách Phượng Hoàng, hơn nữa còn là linh hồn của tinh phách Phượng Hoàng có chút linh trí, cũng không phải đơn giản là lực lượng của tinh phách Phượng Hoàng như vậy. Tuy nói so với năm đó Cổ Vân ở trong Tinh La Hải đạt được Phượng Hoàng tinh phách chi linh có chút khác biệt, nhưng cũng sẽ không khác biệt quá lớn. Như thế xem ra, Sương Nghiêu Trác đầu tư vào chỗ ngồi và cần câu này vẫn tương đối có lời, Cổ Vân cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể dùng loại phương pháp này để thu hoạch tinh phách chi linh Phượng Hoàng. Sương Nghiêu Trác không chút do dự đem Phượng Hoàng tinh phách chi linh luyện hóa, cười mỉm nói. Đạo hữu, người bây giờ biết ta không phải đang lừa ngươi chứ? Cổ Vân gật đầu, hiểu biết của Sương Nghiêu tinh vực sâu sắc hơn mình nhiều. Nhưng mà đạo hữu cũng không nên quá kích động, thật ra cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, sẽ có linh hồn Phượng Hoàng tinh phách mắc câu, hôm nay vận khí thật là không tệ, có đôi khi liên tiếp 4-5 ngày cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Sương Nghiêu Trác giải thích nói. Đối với việc này, Cổ Vân cũng hiểu rõ, nếu như linh thể Phượng Hoàng tinh phách dễ dàng đạt được như vậy, Sương Nghiêu Trác cũng sẽ không tìm mình hỗ trợ. Sương Nghiêu Trác lấy ra một bộ dây thừng cần câu, giao cho Cổ Vân nói. Vật này xem như tặng cho đạo hữu, xem như lễ gặp mặt mà thôi. Coi như là thành ý hợp tác của tại hạ và đạo hữu, bất quá những bảo vật này rất chân quý, linh thạch tiêu phí tự nhiên không cần nhiều lời, thời gian hao phí cũng rất nhiều. Cho nên đạo hữu về sau nếu còn muốn, ít nhất phải cầm 8.000 vạn khối linh thạch tới trao đổi. 8.000 vạn khối linh thạch, quả nhiên là một con số vô cùng dọa người, trên người Cổ Vân cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Cổ Vân cũng không khách khí, lấy cần câu này tới, học bộ dáng xương nhiêu trác, rót vào một chút bản thân ở một bên khác của sợi tơ tầm lửa. Lực lượng phượng hoàng tinh phách làm mồi nhử, sau đó bắt đầu thả câu. Hai người lại tiếp tục bắt chuyện. Xương Nghiêu Trác nói, các lão tổ của Xương Nghiêu gia tộc, thu hoạch phượng hoàng tinh phách linh thể, sử dụng phương pháp, kỳ thật cùng chúng ta hiện tại sử dụng phương pháp không sai biệt lắm, bất quá tu vi của bọn hắn cao hơn, thu hoạch càng thêm dễ dàng. So với loại thả câu nhàm chán này, chẳng những hao phí thời gian, lại rất khó cam đoan thu hoạch, cho nên ta mới tính toán cùng đạo hữu liên hợp, đem phượng hoàng tinh phách linh thể tụ tập dưới sự bày trận của lão tổ Xương Nghiêu Tông, một mẻ hốt gọn, đến lúc đó chúng ta chia đều những linh thể này, sau đó cao chạy xa bay. Đạo hữu nói vậy, ta cũng có chút hứng thú, nhưng những lão tổ kia. Cổ Vân còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác được tơ tầm run run một trận, một cỗ khí tức linh lực phi thường quen thuộc. Cổ Vân không chút do dự nhấc lên, chỉ trong nháy mắt, dây câu bay ra, có thể thấy rõ ràng linh thể của Phượng Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh phách ở phần đuôi, lúc này Cổ Vân đã thu nó vào trong tay. Đoàn linh thể phượng hoàng tinh phách này, so với xương nhiêu lục vừa rồi lấy được càng thêm nồng đậm một chút. Cảm thụ được loại linh lực quen thuộc này, Cổ Vân ngược lại có chút mừng rỡ không thôi. Lực lượng phượng hoàng tinh phách này, tới cũng quá dễ dàng. Chương 866, vận khí tốt ghê gớm, Cổ Vân thu hồi linh thể của phượng hoàng tinh phách, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Xương nhiêu chắc cũng cười ha ha ha, xem ra, đạo hữu và ta hôm nay có vận khí không tệ. Chẳng lẽ những lão quái vật kia thả đi một đám tinh phách chi linh phượng hoàng, lưu lạc đến nơi đây? Vừa vặn bị hai người chúng ta gặp được, cơ hội này quả nhiên là khó được. Xương Nghiêu Trác lại ném cần câu ra, lòng đầy mong đợi thả câu. Mà lúc này, Cổ Vân vừa mới ném cần câu xuống, đột nhiên vừa động, lại có linh thể phượng hoàng tinh phách mắc câu, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Cổ Vân. Cổ Vân lại lần nữa nhét linh thể của phượng hoàng tinh phách vào trong tay. Linh thể này nhỏ hơn linh thể vừa rồi một chút, nhưng cũng coi như là vô cùng quý giá. Xương Nghiêu Trác vẻ mặt không thể tin được, khiếp sợ nói. Ta chưa từng câu được hai linh thể trong thời gian ngắn như vậy, vận khí của đạo hữu thật sự là quá tốt. Cổ Vân cười nói, vận khí của tại hạ từ trước đến nay không tệ, hôm nay quả thực tốt hơn không ít. Đâu chỉ là tốt hơn một chút, quả thực là vận khí bạo dạp, đạo hữu nếu là có thể ở trong vòng một khắc đồng hồ câu được cái linh thể thứ ba, tại hạ liền thiệt tình bội phục đạo hữu. Xương Nghiêu Trác cười nói, chúng ta không bằng đánh cược một lần, dù sao cũng không có việc gì làm, lấy chút tiền thưởng ra. Vẫn chưa thể tiếng nói của Xương Nghiêu lỗi lạc hạ xuống, cần câu của Cổ Vân lại vung lên, lại là một viên linh thể phượng hoàng tinh phách. Hai mắt Xương Nghiêu Trác trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được, tuy rằng tu vi của hắn không thấp, kiến thức rộng rãi, nhưng hắn đang câu linh thể phượng hoàng tinh phách đã rất nhiều năm, có thể nói, hắn đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, thậm chí biết rõ phương hướng dung nham lưu động. Phương pháp thả câu, cũng là hắn suy nghĩ rất nhiều năm, phí một cái giá rất lớn, cuối cùng mới nghiên cứu ra. Hơn nữa cây cần câu và tơ tằm mà hắn đưa cho Cổ Vân đều có phẩm chất hơi kém một chút, cũng không phải là cực phẩm trong tay hắn sử dụng. Nhưng chính vì như vậy, Cổ Vân lại câu liên tục 3 viên linh thể phượng hoàng tinh phách trong thời gian ngắn, hoàn toàn khiến hắn không thể nào hiểu được. Nơi này không tệ, hỏa linh thể tựa hồ phi thường nồng hậu. Cổ Vân trầm ngâm nói, hắn cũng không liên tục thả câu được nhiều phượng hoàng linh thể như vậy, hoàn toàn là nhờ may mắn, hắn cân nhắc sở dĩ có thể hấp dẫn được phượng hoàng tinh phách linh thể, có lẽ có liên quan đến phượng hoàng tinh phách linh thể mà bản thân tu luyện. Nhưng Xương Nghiêu Trác này cũng tu luyện linh thể phượng hoàng tinh phách, không có lực hấp dẫn như Cổ Vân. Lẽ nào linh thể phượng hoàng tinh phách trên người Cổ Vân khác với nó? Hai người đều đang suy tư vấn đề này, nhưng dính đến bí ẩn của riêng mình hai người, tùy ý ai cũng không có mở miệng. Ước chừng 10 canh giờ sau, ghế huyền băng dưới thân hai người đã hao tổn gần một nửa, thoạt nhìn cái giá thả câu này tương đối cao, nếu như không có bất kỳ thu hoạch nào, ít nhất cũng phải hao tổn 2.000 vạn khối linh thạch. Nhưng hôm nay hai người coi như không tệ, Xương Nghiêu Trác thu hoạch 10 viên linh thể, mà Cổ Vân thì thu hoạch hơn 40 viên. Điều này làm cho Xương Nghiêu hâm mộ không thôi. Hai người một lần nữa trở lại bên trong mật thất tiên hưởng các, lúc này mới cảm giác toàn thân đều trở nên mát mẻ. Địa hỏa dung nham này quá mức mãnh liệt, dù là có ghế dựa huyền băng, cũng nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 10 canh giờ, nếu là thời gian dài nữa, sẽ đối với linh thể của mình có thương tổn rất lớn. Sương Nghiêu Trác nói, hôm nay thu hoạch của ta thật không tệ, mặc dù so sánh với đạo hữu vẫn kém rất nhiều. Từ khi ta phát minh ra phương pháp thả câu này đến nay, chưa bao giờ có thu hoạch phong phú như thế. Mà thu hoạch của đạo hữu càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, ta hoài nghi những lão quái vật Sương Nghiêu Tông kia có thể sắp tới sẽ động tay động chân gì đó. Cổ Vân gật đầu nói, dựa theo đạo hữu suy tính, khả năng này rất lớn, chỉ là đáng tiếc thân phận địa vị của chúng ta không cao, không thể thám thính tin tức cao tầng Sương Nghiêu Tông, nếu không chưa hẳn không thể tìm được chút dấu vết để lại. Sương Nghiêu Trác cũng cười nói, chuyện này đạo hữu cũng đừng suy nghĩ, ta có thể thông qua hướng đi của Phượng Hoàng Tinh Phách Linh Thể, phát hiện đạo hữu, càng không cần phải nói đến đám lão quái vật Sương Nghiêu Tông kia. Tuy rằng những lão quái vật này cơ hồ bế quan không ra, nhưng mà những tu sĩ cảnh giới linh tôn kia vẫn có khả năng nhìn thấy một số lão quái vật. Hơn nữa tu sĩ cảnh giới linh tôn, ngoại trừ đoạt xá, chỉ sợ rất khó khống chế bọn họ. Hiện tại, đạo hữu có thể nói một chút về ngươi. Kế hoạch đi, Cổ Vân mặc dù rời khỏi dung nham dưới lòng đất, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân nóng rực. Địa hỏa chi linh nồng đậm đã ăn mòn đến xương cốt của Cổ Vân, chỉ sợ phải hao phí thời gian rất dài mới có thể đẩy những hỏa linh này ra ngoài. Ít nhất trong vòng 3-4 ngày, Cổ Vân không thể lại tiến vào nơi thả câu. Ta mời đạo hữu đến thả câu, bản thân chỉ là muốn để đạo hữu cảm nhận một chút thu hoạch của linh thể Phượng Hoàng Tinh Phách mà thôi, cũng không nghĩ tới thu hoạch hôm nay sẽ phong phú như vậy, nếu thật sự phong phú như vậy, kế hoạch này cũng không có chút ý nghĩa nào. Sương Nghiêu Trác giải thích trước một phen, sau đó nói. Trước đó ta cũng đã nói với đạo hữu một ít, hiện tại ta cùng đạo hữu nói một chút chi tiết, các lão quái vật Sương Nghiêu Tông, vì thu hoạch đại lượng Phượng Hoàng Tinh Phách Linh Thể, chuyên môn bố trí đại trận, thông qua đầu nhập Phượng Hoàng Tinh Phách Linh Lực, hấp dẫn những linh thể này tụ tập tới. Ta không hiểu rõ trận pháp này lắm, nhưng chỉ cần có thể phá vỡ đại trận này, tất nhiên sẽ có rất nhiều linh thể Phượng Hoàng Tinh Phách phun trào ra, đến lúc đó chúng ta có thể trắng trợn thu hoạch. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, phá vỡ trận pháp cũng không phải việc khó, nhưng thời điểm phá trận, những lão quái vật kia có thể phát hiện hay không đâu này. Một khi bọn họ phát hiện, truy tung mà đến, chúng ta nào có thời gian thu hoạch linh thể. Đạo hữu hiểu lầm rồi, trận pháp này vô cùng huyền diệu, thật ra cũng không phải là do mấy lão quái vật này luyện chế ra, mà là do thiên nhiên tạo thành. Những lão quái vật này dùng lực lượng cường đại của bản thân tiến hành tu bổ, làm nơi để bọn họ tiếp tục luyện chế linh thể Phượng Hoàng Tinh Phách. Chúng ta phá vỡ trận pháp này, cũng sẽ không khiến cho những lão quái vật kia hoài nghi, bởi vì bản thân bọn họ thường xuyên tu bổ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, bọn hắn đối với trận pháp này, không có hoàn toàn khống chế, chỉ vận dụng mà thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng phải lựa chọn thời cơ thích hợp, đợi đến khi linh thể Phượng Hoàng Tinh Phách trong trận pháp tích tụ đạt tới đỉnh phong, chúng ta lại ra tay. Tuy Sương Nghiêu Trác nói một hơi dài như vậy, Cổ Vân ngược lại là còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng trên cơ bản, vẫn hiểu rõ một chút. Cổ Vân cho rằng Sương Nghiêu Trác lo lắng Cổ Vân sẽ rút lui, cũng có thể là còn có chút không tín nhiệm Cổ Vân, cho nên cũng không hoàn toàn nói ra sự thật. Nhưng Cổ Vân cũng không để ý, dù sao hai người hợp tác chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặt khác, Cổ Vân cũng không thể bởi vì Sương Nghiêu Trác này có phương pháp chạy trốn, liền từ bỏ kế hoạch của bản thân. Nếu đến lúc đó Sương Nghiêu Trác trở mặt không nhận nợ, một mình chạy trốn, Cổ Vân cũng phải có chuẩn bị vẹn toàn. Chương 867, bảo vật tổ truyền, dù sao cũng phải nói, hai người cơ bản đã thành ý đồ hợp tác, bất quá bởi vì quan hệ của hai người, không tính thâm hậu, cho nên lẫn nhau tầm đó, còn có không ít tâm đề phòng. Nhưng dù sao cũng phải nói, ít nhất trước mắt mà nói, hai người ở chung coi như là hòa hợp. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân lập tức luyện hóa linh thể của Phượng Hoàng Tinh Phách, cường độ linh thể của những linh thể này là do linh lực của Phượng Hoàng Tinh Phách không cách nào so sánh. Linh lực mang đến cho Cổ Vân cũng tăng trưởng vô cùng to lớn. Nếu có khả năng, Cổ Vân thậm chí muốn dùng linh thể của Phượng Hoàng Tinh Phách luyện chế hóa thần đan, nhưng ít nhất ở hiện tại, vẫn là không có khả năng. Sau khi thay đổi linh thể, linh thảo cần thiết để luyện chế, cũng sẽ thay đổi tương ứng, quá trình luyện hóa cũng sẽ xảy ra biến hóa cực lớn. Cổ Vân không có lòng tin quá lớn đối với tỷ lệ thành đan để luyện chế loại linh đan này, dù sao linh thể của Phượng Hoàng Tinh Phách thật sự quá chân quý, hiếm có khó có được. Tốn hao 3 tháng, Cổ Vân luyện hóa xong linh thể, sau đó tiến vào trong không gian hỗn độn, thuần dưỡng Phong Lôi Diên. Phong Lôi Diên mặc dù còn vị thành niên, nhưng thực lực đã rất mạnh, đặc biệt là tốc độ phi hành của nó cường đại, càng vượt qua phi chu bình thường, nếu như chờ sau khi nó trưởng thành, Cổ Vân cũng không cần đi tìm phi chu nữa, có thể bay lượn trong hạo vũ, Nhưng mà hiện tại, Cổ Vân không thể không đi tìm kiếm Phi Chu có thể trợ giúp mình vượt qua Minh Mông Hạo Vũ. Trên thực tế, 1-2 năm gần đây nhất, Cổ Vân vẫn định kỳ tham gia rất nhiều cao giai đấu giá hội, xem có thể đạt được một ít bảo vật có giá trị hay không, đặc biệt là sau khi trên người tích góp đại lượng linh thạch. Cổ Vân đứng dậy, đi về phía Tây Sương Nhiêu Thành, cách chỗ thu mua linh xài của đệ tử ngoại môn đan dược đường trước đó không xa lắm. Nơi này có một tòa lầu các, thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, ẩn giấu ở trong lầu các này, tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt, nhưng chỉ có số ít người biết được, nơi này định kỳ mở đấu giá hội, bán ra một ít chân bảo cực kỳ hiếm có. Tu sĩ tham gia cũng vô cùng hỗn tạp, có tu sĩ cảnh giới linh đan, có tu sĩ cảnh giới linh sư, thậm chí còn có đệ tử cảnh giới linh lực. Thân phận của những người này cũng vô cùng thần bí, bọn họ thông qua trận pháp truyền tống mà đến, lại thông qua trận pháp truyền tống mà đi, ai cũng không biết hành tung của bọn họ. Nghe nói, những người này cung cấp bảo vật đấu giá tu sĩ, rất nhiều đệ tử Sương Nhiêu gia tộc, Sương Nhiêu tông khổng lồ như thế, Sương Nhiêu gia tộc nhân khẩu cũng không ít, nhưng cũng không phải mỗi một đệ tử của Sương Nhiêu gia tộc đều có thể trở thành đệ tử nội môn, có chút đệ tử Sương Nhiêu gia tộc tư chất không cao, cả đời áo cơm không lo, ngược lại không khó, nhưng mà muốn tu luyện lại cũng không phải là dễ dàng. Sự tình, tư chất của bọn họ vốn không cao, tu luyện lại hao phí lượng lớn linh thạch, tổ tiên bọn họ còn tồn tại còn tốt, nếu là tu sĩ tổ tiên đã xuống dốc, cũng chỉ có thể bán bảo vật tổ truyền đổi lấy linh thạch để tu luyện. Không bằng một gã đệ tử Sương Nhiêu gia tộc sắp tiến cấp linh sư, nếu trong tay hắn có bảo vật cảnh giới linh tôn, nhất định sẽ lựa chọn không chút do dự bán đi, bởi vì cảnh giới linh tôn đối với hắn mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào, thậm chí cảnh giới linh đan, đều là nằm mơ, còn không bằng bán đi những bảo vật vô dụng này, đổi lấy linh thạch cùng đan dược, tiến cấp cảnh giới linh sư, về sau mưu đồ cảnh giới linh đan. Mà chỗ bán đấu giá này, chính là kiến tạo cho những đệ tử Sương Nhiêu gia tộc bị diệt vong. Nhưng mà cũng không phải là người nào cũng có thể tham gia, chỉ có đạt tới địa vị nhất định mới có thể có cơ hội tham gia, mặt khác, cũng không phải mỗi lần đấu giá hội đều có thể đạt được bảo vật, rất nhiều đệ tử Sương Nhiêu gia tộc thường xuyên cầm phế phẩm bán ra, cho nên đấu giá hội này, càng có một chút ý vị nhạt nhạnh chỗ tốt, có thể tìm được bảo bối tốt, vận khí kém, liền đi một chuyến tay không. Cổ Vân sở dĩ có thể tham gia buổi đấu giá này, vẫn là nhờ có Trương Hạo Nhiên. Hiện giờ Trương Hạo Nhiên ở Sương Nhiêu Thành đã coi như có chút danh tiếng, nhưng hắn ở trước mặt Cổ Vân vẫn tự cho mình là vãn bối. Thân phận của Trương Hạo Nhiên, tự nhiên có tư cách tham gia buổi đấu giá này, về phần chuyển nhượng cho Cổ Vân, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Mấy lần Cổ Vân tham gia trước đó, hắn cũng đã thấy qua không ít bảo vật, nhưng mà đối với Cổ Vân cũng không có tác dụng gì, cho nên Cổ Vân cũng không có ra tay. Nhưng Cổ Vân tin tưởng, trong Sương Nhiêu gia tộc này, luôn có một chút bảo vật lưu lạc ra, đến lúc đó Cổ Vân sẽ không khách khí. Trước khi đi vào lầu các, có một tu sĩ cảnh giới linh đan kiểm tra lệnh bài, loại người tham gia đấu giá hội này, cho dù là khuôn mặt quen thuộc, cũng phải kiểm tra thực hư lệnh bài mới có thể cho đi. Cổ Vân đội một cái mũ rộng vành, dùng linh vụ nhàn nhạt che giấu khuôn mặt mình. Tuy rằng đây là ở Sương Nhiêu Thành tuyệt đối an toàn, nhưng Cổ Vân cũng không muốn bởi vì mua sắm một kiện bảo vật mà lưu lại dấu vết gì. Đấu giá hội không lớn, thưa thớt ước chừng hơn 100 người, những người này đều là trong lúc rảnh rỗi, muốn đến thử thời vận, trong đó một bộ phận rất lớn đều là đệ tử ngoại môn cảnh giới linh đan. Trên người những người này có không ít linh thạch, nhưng mà địa vị lại không cao, bọn hắn bức thiết muốn đạt được một ít bảo vật truyền lưu từ trong Sương Nhiêu gia tộc ra ngoài, nói không chừng đối với việc tu luyện cùng trở thành đệ tử nội môn có chỗ trợ giúp. Có thể nói, những đệ tử ngoại môn này là quân chủ lực của đấu giá hội. Ngoài ra, còn có một số tu sĩ cùng loại với Cổ Vân, che chắn khuôn mặt của mình. Những người này đều che giấu tu vi của mình, hẳn là giống như Cổ Vân, đều là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Đợi hơn nửa canh giờ, cuối cùng hội đấu giá cũng bắt đầu. Loại đấu giá hội này, không giống với đấu giá hội cỡ lớn, thậm chí không có quy củ gì quá lớn. Nếu như không lấy ra đủ linh thạch, có thể dùng những bảo vật khác để thay thế. Nhưng duy chỉ có một điểm, nếu không thể trả đủ đại giới, sẽ bị hủy bỏ lệnh bài, từ nay về sau không cho phép đi vào nữa. Đấu giá cũng không có ai đến chủ trì, tất cả tu sĩ muốn bán ra bảo vật của mình, đều có thể lên đài bán ra, giá cả cũng là tự mình quyết định. Có không ít lúc, giá cả bảo vật vượt xa giá trị của nó, dẫn đến lưu phái. Đây cũng là chỗ bất đắc dĩ của rất nhiều đệ tử cấp thấp của Sương Nhiêu gia tộc, bọn hắn căn bản không hiểu giá trị bảo vật mà các lão tổ lưu lại, chỉ muốn tới đây đại phát hoành tài mà thôi. Lúc này một gã tu sĩ cảnh giới linh sư, chậm rãi đi lên, chắp tay nói. Các vị đạo hữu, các vị tiền bối, tại hạ bán ra vài món lão tổ. Bảo vật truyền xuống, tất cả bảo vật tổng cộng 100 vạn linh thạch bắt đầu đấu giá, hy vọng chư vị cổ động nhiều hơn. Nếu như ngươi còn lấy mấy món bảo vật năm ngoái, ta đề nghị ngươi không nên chậm trễ thời gian. Một gã tu sĩ linh đan không che giấu, nói, 3 năm trước ta đã nhớ rõ ngươi, liên tiếp tham gia đấu giá hội 5 lần, 5 lần hết thảy lưu phách. Ánh mắt tu sĩ linh sư lộ ra một tia cô đơn. Tiền bối còn nhớ rõ ta nhiều hơn không, bảo vật vẫn là những bảo vật kia, mặc dù đối với đại bộ phận tiền bối vô dụng, nhưng có lẽ một số tiền bối cũng vừa vặn hữu dụng, nếu vãn bối không phải thật sự không có cách nào, cũng không muốn đem những bảo vật tổ truyền này bán ra. Chương 868 Phi Chu, được rồi, nhanh lên một chút đi, những vật này chỉ sợ không ai cảm thấy hứng thú. Rất nhiều tu sĩ đều lộ ra biểu lộ không kiên nhẫn. Linh sư tu sĩ kia chắp tay nói, làm phiền chư vị tiền bối, có lẽ 100 vạn khối linh thạch đối với chư vị tiền bối mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy, mua sắm những thứ này. Bảo vật cho dù là giữ lại, nói không chừng về sau có chút tác dụng. Nhưng 100 vạn này đối với vãn bối, đích thật là quá mức quan trọng, cho nên đa tạ chư vị tiền bối. Dứt lời, tu sĩ linh sư từ trong ngực lấy ra 5 quyển sách. 5 quyển sách này thoạt nhìn đều vô cùng cổ xưa, nhưng vẫn còn được bảo tồn rất hoàn hảo. Đây đều là bảo vật chân quý do lão tổ nhà mình truyền thừa xuống. Lúc trước lão tổ của bổn gia đã từng có địa vị khá cao trong Xương Nhiêu Tông, nắm giữ 5 đường luyện khí, luyện đan, linh tạo, trận pháp, cùng với nấu nướng. Đây chính là mật sách tinh yếu của 5 đường khẩu. Giá khởi điểm chỉ cần 100 vạn khối linh thạch, mong các vị tiền bối ra tay, vãn bối suốt đời khó quên. Lời vừa nói ra, ngược lại hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Cổ Vân cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ là 100 vạn khối linh thạch, thực sự không thể mua được những điển tịch này, cũng coi như là không tệ. Lúc này, một tu sĩ cảnh giới linh đan nói, tiểu hữu, 5 quyển điển tịch này của ngươi nhìn rất mỏng, đến cùng ghi chép cái gì? Nội dung sẽ không chỉ là ghi lại một quy tắc chung chứ, thực tế nội dung cái gì cũng không có. Linh sư tu sĩ vội vàng nói, tiền bối nói đùa, bên trong những điển tịch này, quả thực có rất nhiều nội dung cao thâm, bên trong luyện đan mật sách, ghi chép rất nhiều yếu lĩnh luyện đan cùng mấy đan phương kinh điển, cái này. Còn không đợi người này nói xong, lại có một gã tu sĩ linh đan nói. Tiểu hữu làm buôn bán tốt, đây đều là một ít điển tịch ghi lại mà thôi, cũng không phải bí ẩn lớn gì. Ngươi hoàn toàn có thể đem những điển tịch ghi chép này thác ấn xuống, truyền lưu cho hậu đại. Cho nên đấu giá được những bảo vật này, đối với ngươi mà nói cũng không có bất cứ tổn thất gì. Chính là những điển tịch này, ngươi còn muốn bán ra 100 vạn linh thạch. Ta thấy ngươi quả nhiên là suy nghĩ nhiều rồi. Lời vừa nói ra, sắc mặt linh sư tu sĩ này lập tức trở nên xám trắng. Nhưng người này nói cũng không sai, những điển tịch này căn bản không có giá trị đắt đỏ như vậy. Được rồi. Ta nguyện ý 10 vạn khối linh thạch, mua sắm nấu nướng. Nếu như tiểu hữu nguyện ý bán quyển điển tịch này, chúng ta liền thành giao, nếu như không nguyện ý, vậy thì cũng thôi đi. Tu sĩ linh sư do dự một chút, vẫn lắc đầu. Sau thời gian nửa nén hương, ánh mắt tu sĩ linh sư lộ ra một tia cô đơn, nhìn ra hắn vô cùng thất vọng. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, một thanh âm không cao truyền đến. 100 vạn khối linh thạch, ta muốn... Mọi người lập tức đi tìm chủ nhân của thanh âm này, người này lại bị linh vụ che mặt, nhìn không ra khuôn mặt vốn có. Người này, chính là Cổ Vân, 5 quyển sách nhỏ này đối với người khác không có gì tác dụng, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, lại có thể lý giải một con đường của Xương Nhiêu Tông, nói không chừng không có mấy phần tác dụng. Tu sĩ linh sư nghe vậy lập tức đại hỉ, lập tức chắp tay nói. Đa tạ tiền bối, lập tức đưa tới 5 quyển sách, Cổ Vân kiểm tra sơ qua. Sau đó ném cho người này 100 vạn. Rất nhanh, trận đấu giá thứ hai đã bắt đầu. Người này bán ra một thanh phi kiếm thượng phẩm cảnh giới linh đan, công nghệ chế tác phi phàm, hơn nữa giá cả cũng không cao lắm, cho nên khiến cho rất nhiều tu sĩ linh đan tranh đoạt. Cổ Vân nhân cơ hội này đánh giá 5 quyển sách nhỏ. 5 quyển sách nhỏ này đều không dày, nhưng nhét vào trong tay, liền có thể cảm nhận được một cỗ linh lực ôn nhuận, có thể thấy được chủ nhân ban đầu của 5 quyển sách nhỏ này. Hẳn là một người có tu vi không kém. Cổ Vân mở quyển sách nhỏ của luyện đan đường ra trước, trong đó quả nhiên có ghi chép những yếu quyết không dễ luyện đan và mấy đan phương. Ngược lại không có gì kỳ lạ, hơn nữa những đan phương cấp thấp này cũng không có tác dụng gì với Cổ Vân. Quyển sách thứ hai của luyện khí đường, ngược lại là ghi chép không ít phương pháp luyện chế bảo vật tinh vi, có thể nhìn ra được, kỹ nghệ luyện khí Xương Nhiêu Tông vẫn là phi thường cao minh. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, vẫn không có tác dụng gì. Mở sách ra, đập vào mắt là một chiếc phi thuyền, điều này khiến Cổ Vân thoáng sửng sốt, chiếc phi thuyền này giống như tồn tại thật sự, từ trong sách bay ra, xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Bất quá nhìn những tu sĩ khác chung quanh, tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Thoạt nhìn bên trong quyển sách này ẩn chứa linh lực vô cùng nồng đậm. Nhưng trước khi mở quyển sách này ra, Cổ Vân lại không hề phát hiện ra, điều này khiến cho Cổ Vân nảy sinh hứng thú vô cùng nồng đậm đối với quyển sách này. Cổ Vân tiếp tục lật xem, quyển sách linh tạo này, không ngờ là sổ ghi chép về việc kiến tạo phi thuyền. Chế tạo một chiếc phi thuyền, mặc dù cực kỳ phức tạp, nhưng trước đó Cổ Vân cũng đã từng tiếp xúc qua, thậm chí tự mình chế tạo qua phi thuyền. Mặt khác, trước kia Cổ Vân cũng từng chiếm được một số phi thuyền cường đại. Đối với cấu tạo của phi thuyền, coi như là có chút hiểu rõ, nhưng mà chiếc phi thuyền này chế tạo lại vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Chiếc phi thuyền này chế tạo phi thường phức tạp, hẳn là phi thuyền cao cấp nhất bên trong Xương Nhiêu Tông. Ở trong quyển sổ, thậm chí còn ghi lại nói, đây là phi chu Xương Nhiêu Tông liên tục chế tạo mấy vạn năm, cũng chưa hoàn thành, trong lúc đó có mấy trăm vạn tu sĩ linh đan tham dự trong đó. Điều này khiến Cổ Vân cũng cảm thấy hết sức tò mò, chẳng lẽ bây giờ chiếc phi thuyền này vẫn còn đang chế tạo sao? Cổ Vân vẫn luôn chìm trong tu luyện, đối với những chuyện này, cũng không hiểu nhiều lắm, đặc biệt đây còn có thể xem như là chuyện bí ẩn của linh tạo đường. Nhưng có thể tốn hao thời gian dài như vậy chế tạo chiếc phi thuyền này, cũng đủ để thấy Xương Nhiêu Tông đối với chiếc phi thuyền này coi trọng cùng đầu nhập thật lớn. Khiến Cổ Vân có chút tiếc hận chính là, sổ ghi chép chế tạo phi thuyền này đều vô cùng thô sơ, cũng không có ghi lại kỹ càng phương pháp chế tạo phi thuyền cao giai. Nếu không Cổ Vân ngược lại muốn tự mình chế tạo một chiếc phi thuyền. Hai quyển sách còn lại, Cổ Vân cũng đều cẩn thận lật xem, nhưng mà bên trong những quyển sách này, đều không có cỗ linh lực nồng đậm như trong sách tạo linh. Về phần danh sách nấu nướng, ngược lại có mấy món thượng phẩm linh thực, nhưng nguyên liệu nấu ăn cần có lại quá mức chân quý. Cổ Vân cũng không biết Ngô Hạo Nhiên có đạt được những bí phương này từ lâu hay không, chờ sau khi hội đấu giá kết thúc, đưa bản sao chép cho hắn. Cũng không phải Cổ Vân không nỡ ban đầu, mà là đưa tặng bản gốc, xác suất gây phiền toái sẽ tăng lên rất nhiều. Trong buổi đấu giá tiếp theo, Cổ Vân không mua được bảo vật gì có giá trị, nhưng Cổ Vân cũng không vội để ý, loại buổi đấu giá này vốn chỉ là thử vận may, càng không cần phải nói hôm nay gặp được một lần vận may. Cổ Vân hiện tại dự định, có thời gian nhất định phải đi tới linh tạo đường nhìn xem, cuối cùng có thể thoáng cải biến thân phận của mình, trở thành một thành viên của linh tạo đường, đến lúc đó liền có thể quan sát phi thuyền này luyện chế như thế nào, nói không chừng có thể ra giá cao thuê mấy tên tu sĩ, cũng chế tạo một chiếc phi thuyền toàn tâm cho mình. Chương 869. Linh tạo đường. Sau khi rời khỏi hội đấu giá, Cổ Vân lập tức đi tới linh tạo đường. Linh tạo đường kỳ thật khoảng cách cũng không xa, cũng ở trong Xương Nhiêu Thành. Toàn bộ linh tạo đường kiến tạo, so với đan hỏa đường xa hoa hơn nhiều, đại môn cao tới 3 trượng, lộ ra thập phần xa hoa, hai gã đệ tử trông coi đại môn, cũng là ngoại môn đệ tử cảnh giới linh đan. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, tại hạ đan hỏa đường trưởng lão, muốn chế tạo một chiếc phi thuyền. Không biết có thể tạo thuận tiện hay không. Phi thuyền, trong mắt hai gã đệ tử ngoại môn lộ ra một tia nghi hoặc, bọn hắn ngược lại là chưa bao giờ nhìn thấy loại yêu cầu này. Hơn nữa thân phận địa vị của bọn họ không cao, những thứ này cũng không phải bọn họ có thể hiểu rõ. Hơi trầm ngâm một chút, sau đó vội vàng chắp tay nói. Đạo hữu chờ một lát, ta đi thông truyền một tiếng. Sở dĩ nói thẳng ý đồ đến, cũng không phải Cổ Vân muốn ở chỗ này chế tạo một chiếc phi thuyền cho mình sử dụng. Mà là muốn tìm kiếm lý do tiến vào linh tạo đường mà thôi. Không bao lâu sau, một gã tu sĩ linh đan chậm rãi đi ra, hắn dò xét trên dưới Cổ Vân một chút, nói. Các hạ là trưởng lão đan hỏa đường. Rất hiển nhiên, nếu Cổ Vân không phải là đệ tử nội môn của Xương Nhiêu Tông, lại không có thân phận trưởng lão đan hỏa đường, chỉ sợ căn bản sẽ không nhìn Cổ Vân nhiều một chút. Cổ Vân chắp tay nói. Không tệ, hạ Vân Hạc, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Nếu là đạo hữu đan hỏa đường, vậy mời đạo hữu đi theo ta. Tu sĩ linh đan này cũng sẽ không đáp lại Cổ Vân, xoay người rời đi. Cổ Vân cũng đi theo, vừa tiến vào trong cửa lớn linh tạo đường, lập tức bị một cỗ linh lực nồng đậm thuộc tính mộc trùng kích. Đi qua một cái sân nhỏ, lại vào một cái cửa lớn, Cổ Vân nhìn thấy tầng tầng lớp lớp linh mộc, trồng chất như là núi nhỏ. Những cây linh mộc này tuy không tính là quá mức hiếm có, nhưng mà niên đại đều không thấp, phần lớn là lớn cỡ ôm. Có linh mục mấy trăm năm tuổi. Còn có không ít tu sĩ bận rộn đi xuyên qua những linh mục này, những người này ít nhất cũng là đệ tử ngoại môn của Xương Nhiêu Tông, đệ tử nội môn có không ít gặp. Đạo hữu không ở Đan Hỏa Đường tu luyện, tới nơi này chế tạo phi thuyền gì? Tu sĩ kia hỏi. Phi chu có rất nhiều tác dụng, vừa vặn gần đây ta góp nhặt một ít linh mộc, trong tay coi như dư giả, liền có quyết định này, không biết đạo hữu có thể tạo điều kiện hay không, tại hạ cũng nguyện ý thanh toán một chút thù lao. Chuyện thù lao, không cần nhiều lời. Ngươi cũng là trưởng lão Đan Hỏa Đường, còn cho rằng ta thiếu chút linh thạch này sao? Tu sĩ kia vẻ mặt khinh thường nói. Linh tạo đường chúng ta chế tạo phi thuyền, từ trước đến nay là có kế hoạch cùng quy củ, ngoại trừ chế tạo phi thuyền theo thông lệ ra, cùng với tiền bối tông môn truyền đạt mệnh lệnh, chưa bao giờ chế tạo thêm phi thuyền. Việc này ta phải cân nhắc một phen. Cổ Vân nhíu mày, cũng không biết người này có qua loa lấy lệ với mình hay không. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không muốn chế tạo phi thuyền bình thường. Cổ Vân lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một bình đan dược, đưa tới, nói. Việc này còn phải làm phiền đạo hữu nhiều hơn, những đan dược này, tạm thời là tiền đặt cọc, nếu như có thể chế tạo thành công, tại hạ có thâm tạ khác. Có điều yêu cầu của ta cũng cực cao, nhất định phải là linh tạo sư có tư chất cao nhất. Mặc kệ là linh thạch hay là bảo vật khác, tại hạ đều sẽ dựa theo quy củ thanh toán. Cổ Vân cũng không muốn nói nhảm nhiều với người này, các đường khẩu trong Xương Nghiêu Tông vô cùng mập mạp, nuôi rất nhiều tiên nhân, cho dù là ở trong Đan Hỏa Đường, luyện đan sư cũng là 3 chiều 4 chiều. Sau khi luyện chế một lò đan dược, mấy chục ngày không hiện thân nữa. Hơn nữa bọn họ cũng không luyện chế những đan dược khác, trong đời này, chủng loại đan dược được luyện chế gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng điều này có quan hệ với tài liệu luyện đan bên trong Xương Nghiêu tinh vực thưa thớt, nhưng mà những luyện đan sư này càng lười biếng, như thế càng thêm dẫn đến, bên trong phạm vi Xương Nghiêu tinh vực, giá cả linh đan đắt đỏ, chủng loại đơn nhất, các tu sĩ không thể không chờ đợi hội đấu giá đặc thù đến mua đan dược đến từ tinh vực khác. Cổ Vân mặc dù không quá quen thuộc linh tạo đường, nhưng trên tổng thể, hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều với Đan Hỏa Đường. Nếu Cổ Vân muốn hiểu biết thật sự về phi thuyền, chế tạo phi thuyền thuộc về mình, nhất định phải trả một cái giá rất lớn mới được. Nếu không thì các linh tạo sư sao lại cam tâm tình nguyện xuất lực vì Cổ Vân chứ, chỉ sợ mấy chục năm cũng chưa chắc có thể chế tạo ra một chiếc phi chu bình thường. Càng không cần phải nói đến việc chế tạo phi thuyền cấp cao cần thiết cho Cổ Vân. Tên tu sĩ này cầm bình nhỏ, thoáng điều tra, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đan dược này cũng không phải là đan dược thường thấy trên thị trường, mà là một loại đan dược phi thường hy hữu, vừa vặn thích hợp hắn tu luyện sử dụng, bình này khoảng chừng 30 viên, số lượng không ít, giá trị cũng không thấp. Hơn nữa cho dù có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Những đan dược này, là đạo hữu tự mình luyện chế sao? Tên tu sĩ này có chút nhìn thẳng trưởng lão đan dược đường này. Hắn vốn cho rằng Cổ Vân chỉ là hư danh mà thôi, dù sao các đại đường khẩu, nội môn đệ tử mang danh trưởng lão, nhiều vô số kể. Không ngờ Cổ Vân lại là một luyện đan sư tài nghệ phi phàm. Loại luyện đan sư này, thế nhưng là đối tượng bọn họ tranh nhau kết giao, hôm nay lại chủ động đưa tới cửa, hắn tự nhiên không dám lãnh đạm. Tại hạ đang luyện chế, không biết có phải hợp tâm ý của đạo hữu hay không. Tu sĩ này cười ha ha ha, nói, Vân đạo hữu quá khách khí. Những đan dược này tuyệt đối là thượng phẩm, cực kỳ khó được, đạo hữu dĩ nhiên có thể luyện chế ra loại đan dược này, địa vị ở bên trong Đan Hỏa Đường, tuyệt đối xa xỉ. Tại hạ Hoắc Đông Giác, vừa rồi có chút chậm trễ, mong rằng đạo hữu. Chớ trách, đạo hữu nói đùa, chúng ta cùng là nội môn đệ tử, theo lý nên trông nom lẫn nhau là được. Cổ Vân cũng cười ha ha ha nói, một lọ đan dược, lập tức làm cho thái độ Hoắc Đông Giác đối với Cổ Vân nhanh chóng thay đổi, hắn hơi trầm ngâm một chút nói. Vừa rồi ta cũng không có lừa gạt đạo hữu cũng rõ ràng, chế tạo một chiếc phi thuyền cũng không phải là chuyện dễ, chẳng những hao phí rất nhiều, hơn nữa thời gian tiêu tốn còn rất dài. Hơn nữa trong quá trình chế tạo, còn có thể có không ít hao tổn, có chút bộ kiện cần chế tạo lần nữa. Cho dù là tốc độ nhanh nhất, ta thấy cũng phải cần thời gian 5 năm mới có thể chế tạo ra một chiếc phi thuyền. Nhưng nếu đạo hữu cần có thay đổi, chỉ sợ cũng phải 10 năm trở lên. Theo như lời Hoắc Đông Giác, tốc độ chế tạo đều là hết sức bình thường, cho dù là cao tầng Xương Nghiêu Tông ra lệnh, cũng sẽ không nhanh hơn tốc độ này. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, tại hạ mặc dù muốn phi thuyền này, cũng không có tác dụng gấp gì. Nhưng ta quả thật là một người tính tình nóng vội, tốc độ chậm chạp như vậy tuyệt đối không được. Không biết đạo hữu có thể châm trước một chút hay không, để ta gặp những linh tạo sư kia một chút. Hoắc Đông Đông suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, những linh tạo sư này tính tình rất lớn. Bình thường ta đều khó thuần phục bọn họ, cho nên ta cũng chỉ có thể đưa tới tác dụng tiến cử. Những việc khác ta không giúp được, Những linh tạo sư này chủ yếu là chế tạo phi thuyền truyền thừa, cũng không phải là chế tạo phi thuyền phổ thông. Nhưng nếu đạo hữu có thể thuyết phục bọn hắn, ngược lại cũng không phải không có khả năng gia tăng tốc độ. Như thế rất tốt, mong Hoắc đạo hữu giới thiệu một phen. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng thoáng vui vẻ, chỉ cần có thể nhìn thấy những linh tạo sư này, kế hoạch của Cổ Vân càng tiến thêm một bước. Chương 870, phi thuyền truyền thừa, Hoắc Đông Giác thu lợi ích của Cổ Vân, hơn nữa còn tự nhận là ngày sau có việc cầu Cổ Vân, cười nói. Việc này cũng đơn giản, đợi lát nữa ta sẽ dẫn đạo hữu đi qua đó, đạo hữu có thể nói chuyện với bọn hắn. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Đông Giác, hai người đi vào bên trong linh tạo đường này có chút rộng rãi, ngoại trừ nơi trồng chất linh mục ra, còn có vô số đại sảnh. Cổ Vân có thể nhìn thấy, rất nhiều phi thuyền chế tạo một nửa, hoặc sắp hoàn thành. Bất quá phụ cận những phi chu này chỉ có mấy tên tu sĩ, bọn họ cũng không tận tâm chế tạo, tựa hồ có chút bộ dáng thanh nhàn. Cổ Vân thậm chí còn chứng kiến không ít khôi lỗi đang chế tạo, những khôi lỗi này hình thể khổng lồ, sử dụng linh mục giá trị cực kỳ đắt đỏ, nhưng hiệu quả luyện chế lại có chút thấp kém. Đi ước chừng ngàn trượng, cuối cùng Cổ Vân đi tới một cửa đại sảnh. Đại sảnh này không giống với những đại sảnh khác, có hai gã đệ tử ngoại môn cảnh giới linh đan trông coi, nhìn thấy Hoắc Đông Giác đến, vội vàng chắp tay nói. Bái kiến Hoắc sư huynh. Hoắc Đông Giác chỉ gật đầu, liền dùng lệnh bài mở cửa lớn, mang theo Cổ Vân trực tiếp đi vào. Vừa tiến vào đại sảnh, một cỗ lực lượng bàng bạc bỗng nhiên đánh úp lại. Đại sảnh này cực kỳ khổng lồ, hầu như không nhìn thấy giới hạn. Ở giữa đại sảnh, một chiếc phi thuyền cực kỳ khổng lồ, phi thuyền này ước chừng lớn ngàn trượng, khí thế rộng rãi, thậm chí có thể tản mát ra một loại linh áp cực kỳ đặc thù, để cho Cổ Vân không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Phi chu cường đại như thế, tuyệt đối là một kiện chí bảo, thậm chí có thể xem như truyền thừa cổ bảo của Xương Nhiêu Tông, nhưng hiện tại, nó hiện ra ở trước mặt Cổ Vân. Tu vi càng cao, Cổ Vân càng có thể cảm nhận được sự cường đại của phi thuyền này. Hoắc Đông Giác thấy bộ dạng rung động của Cổ Vân, tựa hồ có chút đắc ý, cười ha ha ha nói. Đạo hữu, bên này là phi thuyền truyền thừa của Xương Nhiêu Tông chúng ta. Ta muốn dẫn tiến linh tạo sư cho ngươi, cũng là linh tạo sư chế tạo ra phi thuyền truyền thừa này, cho nên ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, cam đoan chất lượng phi thuyền của ngươi. Truyền thừa phi thuyền, trong lòng Cổ Vân có chút kinh ngạc, đây chính là phi thuyền truyền thừa mà Cổ Vân vừa mới đạt được trong quyển sách đấu giá kia sao? Bởi vì hình thể của phi thuyền này thật sự là quá mức khổng lồ, Cổ Vân không thấy rõ nguyên trạng của nó, cho nên cũng không cách nào đem cả hai liên hệ cùng một chỗ. Lai lịch của phi thuyền truyền thừa này quả nhiên không nhỏ, hao phí cũng vô cùng lớn, quá trình luyện chế cũng không có cách nào phức tạp. Có thể nói, mấy vạn năm qua, Xương Nhiêu Tông đầu nhập đại lượng linh thạch cùng tu sĩ, đang chế tạo chiếc phi thuyền này. Về phần tại sao chế tạo hoàn thành, Cổ Vân cũng không biết, nhưng nhìn vẻ ngoài, hẳn là đã chế tạo xong. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói. Đạo hữu không cần khách khí, xin mời đi theo ta. Hoắc Đông Giác cười nói. Hai người lại đi được hơn 100 trượng, ở phụ cận thạch bích ở đại sảnh có mấy cái động phủ sớm đã mở sẵn. Cửa lớn động phủ mở ra, ở gần cửa chính động phủ có rất nhiều ghế đá và bàn đá, không ít tu sĩ vây quanh ở chung quanh, nhấm nháp linh tử, cùng với linh thực đặt trên bàn. Một lão giả trong đó càng là quát dặn dò say mềm, trực tiếp nằm trên mặt đất, ngáy o o, mấy người còn lại, tựa hồ cũng không khá hơn chút nào, nguyên một đám say khướt. Cổ Vân cũng có chút ngoài ý muốn, các tu sĩ thưởng thức linh tử, mặc dù có không ít người là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, nhưng mà càng nhiều tình huống hơn là vì bổ sung linh lực, hơn nữa cho dù là vì nhấm nháp, cũng sẽ không uống đến say như thế. Những tu sĩ này lại uống một lượng lớn linh tử như thế, thật sự làm cho Cổ Vân khó hiểu, tu vi của bọn họ cũng không cao lắm, phần lớn là tu sĩ cảnh giới linh sư hậu kỳ làm chủ, trong đó còn có không ít tu sĩ cảnh giới linh đan, nhưng nhìn quần áo, bọn họ hẳn đều là đệ tử nội môn của Xương Nhiêu Tông. Cũng chỉ có các đệ tử nội môn mới dám có hành vi như thế. Hoắc Đông Giác lại không có chút tức giận nào, tựa hồ đối với tình huống này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tìm kiếm bốn phía một phen, rốt cuộc tìm được một tu sĩ cảnh giới linh đan không say như chết. Trần Đạo Hiếu, ta giới thiệu cho ngươi một vị hảo hiếu, vị này là Vân Đạo Hiếu, cũng là trưởng lão đan hỏa đường, lần này đến đây muốn chế tạo một chiếc phi thuyền. Tên tu sĩ cảnh giới linh đan này lạnh lùng nhìn Cổ Vân, có chút không kiên nhẫn nói. Hoắc đạo hữu, đừng nói tại hạ không cho ngươi mặt mũi, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta chuyên môn chế tạo phi thuyền truyền thừa, nào có thời gian thêm vào. Hoắc Đông Giác hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, các ngươi có thời gian hay không, ta còn không rõ ràng sao. Có yêu cầu cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Tu sĩ kia nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Nếu Hoắc đạo hữu nói như vậy, ta cũng không khách khí, mấy huynh đệ chúng ta, ở chỗ này mấy chục năm, miệng lưỡi nhạt nhẽo ra, nghe nói gần đây thịnh hành một cửa hàng gọi là Tiên Tôn Các, không biết có thể để cho chúng ta nhấm nháp một phen hay không. Cổ Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, đám linh tạo sư này căn bản chính là ở chỗ này sống qua ngày mà thôi, cũng khó trách, phi thuyền truyền thừa của Sương Nhiêu Tông trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, cũng không có chế tạo hoàn thành. Sợ rằng mỗi một giới linh tạo sư đều hao phí thời gian ở đây. Lúc Cổ Vân vừa mới tới linh tạo đường, cũng không thật sự muốn chế tạo một chiếc phi thuyền, hiện tại nhìn thấy những người được gọi là linh tạo sư cao cấp nhất này, càng không có ý nghĩ này. Nhưng điều này không có nghĩa là Cổ Vân không thể đạt được bất kỳ vật có giá trị nào từ trên người những người này. Những người này thân là linh tạo sư, bọn họ truyền thừa nhiều đời, khẳng định có rất nhiều bảo vật lưu truyền tới nay. Nói không chừng trên người người nào đó, liền có linh tạo phi thuyền đặc thù. Nếu Cổ Vân có thể mua được những phi thuyền này, cũng là vật có tố chất. Hơn nữa, nếu là các linh tạo sư, nếu là đại sư chân chính, mỗi ngày đắm chìm trong chế tạo phi chu, không hỏi ngoại sự, chỉ sợ Cổ Vân mặc kệ tốn hao bao nhiêu linh thạch, đều không thể đả động bọn họ. Ngược lại các linh tạo sư mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng này, càng dễ bị dụ dỗ. Đạo hữu nói Tiên Tôn Các, như thế có chút trùng hợp, vừa vặn là ta cho rằng hảo hữu Chí Giao mở ra, nếu chư vị đạo hữu cho phép, ta thậm chí có thể để cho đầu bếp cao cấp nhất Tiên Tôn Các, tự mình đến nấu nướng cho chư vị, linh tử tốt nhất của bọn họ, tùy ý chư vị nhấm nháp. Cổ Vân cười nói, tên linh tạo sư này nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Đạo hữu nói thật, đạo hữu nếu là không tin, ta bây giờ liền có thể để bọn họ đến đây. Cái này có gì khó? Việc này đối với Cổ Vân mà nói, đương nhiên đơn giản đến cực điểm, để Ngô Hạo Nhiên đến đây, chẳng qua chỉ là chuyện của một câu nói của hắn. Nhưng Cổ Vân cũng không biết, Ngô Hạo Nhiên đã tiếng tăm lừng lẫy trong toàn bộ Sương Nhiêu Thành. Tiên Hưởng Các vốn chính là một cứ điểm nho nhỏ của Sương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.